có đồ ném trên người bọn hắn. Vũ Hệ Ân cũng nhìn tướng lãnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net